họ không cần giỏi nghề bằng giỏi khen sắm quan thơm và giỏi nói dối với nói phét, để họ được ăn không ăn hỏng, danh lợi quan ban cho. Bỗng Trần cười khanh khách, ừ nhỉ, may mà cái làng văn mình chưa có quan, chứ tao tưởng tượng giá làng mình mà nảy sinh ra hạng cụ quan lớn hạng quan thì tất phải đẻ ra lũ nha lại, tổng lý, lính tráng, thì sẽ có vô lối thiên lùng cùng những cái quái thai mót cười này. Này thơ ca tán tụng, nào phê bình nịnh hót, rồi những chuyện ngắn chuyện dài trào phúng, tha hồ mà chùa chát. Không để bạn nói hết câu, Vũ đập vào vai Nguyễn. Đúng là mày còn nhiều tướng tinh nghèo kiết. Nguyễn ạ, thôi nhưng mà không bàn luận xuông cho mất thị giờ. Tao hỏi mày một câu ngắn thôi, có phải Tết này mày cũng nhịn như chúng tao phải không? Nguyễn mỉm cười gật đầu. Ý thế, nhưng tao còn đủ tiền nuôi chúng bay trong những ngày tao còn được nghỉ ở nhà. Chúng tao định ở đây đến mùng 4. Được, chẳng định thế thì đến hôm ấy tao cũng tống cổ, vì mùng 5 tao cuốn gói lên đường. Nhưng mày cho chúng tao ăn Tết bằng gì? Thì tao đã bảo tao chẳng có gì cả, tao chỉ sẵn giường sẵn chăn cho chúng mày ăn Tết bằng những giấc ngủ ngon lành. Lê gật, thế cũng đủ an nhàn rồi. Và nói những chuyện văn chương, thế thì càng vui, bởi vì chúng ta là những đại văn hào, chúng ta không cần gì hết. Sáng mùng 1 đầu năm, từ mờ sáng đến lúc 8-9 giờ dần, nhà nào cũng lẹt đẹt một bánh pháo ngắn để đón xuân. Duy nhà Nguyễn, cửa vẫn đóng, then cài im ỉm. Vợ Nguyễn đi lo xoay món nợ khẩn chưa về, mà bốn vị đại văn hào vì đêm trước thức khuya nên vẫn ngủ say như chết. Trong bóng tối của gian nhà, hai bộ ghế nhựa mới kê sát nhau, bốn thân hình nằm lù lù như bốn cái mả. Cạnh đó là cái bàn, trên để những bản thảo hoặc sách đã in, đĩa chén ngổn ngang, cáu những ngấn trẻ đặc. Bỗng chẳng pháo điện quang của bên nhà hàng xóm nổ, bắn những tiếng xé mảng tai, làm Trần tỉnh giấc, Trần cựa rồi lại nằm im. Nhưng lẹt đẹt một lượt nữa, anh không thể ngủ thêm được. Anh ngáp, khục tay, ngẩng dậy, nhìn các khe cửa, rồi với ở trên bàn, lấy bản thảo cuốn Người đàn bà. Trần mở sách, ghé ra ánh sáng khe cửa để đọc, thấy Nguyễn cựa, anh lay vai hỏi. Không ngủ nữa à? Này, thật đấy, mày nói phải đấy, nước Nam mình không hiếm gì nhân tài đâu. Duy chỉ có cái nghèo làm hại, không làm cho cái tài nó nảy nở ra được. Và còn những sức đè nén khác làm thui đi nữa. Lê mơ màng, nghe các bạn nói chuyện thì chêm vào. Phải, đại khái như tao, một tri thức già kiêm ngủ già, đại tài thế mà chúng mày cứ bô bô bên cạnh tai, khiến cho tài của tao không thể phát triển được. Nguyễn đạp chân vào lưng Lê nói, dậy mà nghe tiếng pháo họ ăn Tết, vui đáo đẻ. Trần vung hai cánh tay không đáp lên. Ừ nhỉ, hôm nay mùng 1, ở Hà Nội tha hồ vui. Bọn trường giả thi nhau cái sang trọng, họ ăn uống chơi bời thật hả hê. Lúc này quần áo nhan nhản ở phố, ngoài đường ô tô như mắc cửi. Một tràng pháo lại nổ liên thanh, Vũ nói. Sướng thật, vui thật, cái Tết thật nên thơ. Ngoài đường làng, người thì mặc quần áo mới, đội khăn mới, đi giày mới, người thì nhai trầu bòm bèm, thuốc lá phì phèo, sột soạt đi lễ Tết nhạ nhau. Các cô con gái thì yếm đỏ, thắt lưng tím, áo nâu non, đối vai lên chùa, hái lộc. Họ gặp nhau, chúc nhau bằng những câu nói rất hoang phí. Vũ cảm khái nói, cả nước Nam, có lẽ cả nước Tàu nữa, nghĩa là cả góc địa cầu, đường vui vẻ về Tết, gì có bốn anh em mình phải nằm khàn, đắp chăn xù xù, chưa thèm dậy. Bởi vì chúng mình là những đại văn hào, chúng mình góp tâm trí chúng mình vào kho của cái Tết cho họ được vui. Thế là chúng ta được ăn Tết, cái Tết tinh thần. À, đánh thức thằng Lê đi, nó ngủ nhiều khiến mình phát ghen, lại không đến 9-10 giờ rồi à. Cả đến một phần địa cầu người ta tấp nập,